Chàng rể siêu cấp, chương 3607. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cất công chúa, ngài muốn thu nhận hắn vào gia tộc chúng ta sao, có phải ta nghe nhầm rồi không? Đây chính là người mà gia chủ ra lệnh phải giết, cũng là đầu sỏ chọc tức công tử. Bao gồm cả chuyện liên hôn giữa chúng ta và Ma Vân Quỷ Thành cũng là vì. Tùy tùng bên cạnh vừa nghe xong liền lập tức nhỏ giọng la lên. Advertisement, làm nhiều chuyện như vậy đều là vì giết tên tiểu tử này, nhưng thất công chúa lại đột nhiên đi theo. Hướng khác thực sự khiến cho người ta vừa hoang, mang vừa lo lắng, Ngọc Diện Tu La cũng vội vàng đi đến bên cạnh thất công chúa, gật gật đầu. Đúng vậy đó thất công chúa, chuyện này ngàn vạn lần không thể đùa, giỡn được đâu, phía cha và công tử ta tự nhiên sẽ có cách giải quyết. Ta cũng tin rằng nếu như cha ta tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của người này thì người cũng sẽ có cùng suy nghĩ giống như ta. Thất công chúa chắc như đinh đóng cột, càng quan trọng hơn là, nàng còn có chút tính toán nho nhỏ của riêng mình. Nếu không thì tại sao nàng lại phải làm như vậy có chứ? Nếu như ta thắng thì sao? Hàn Tam Thiên nói, nếu như công tử thắng, vậy thì cho dù công tử bị thương nặng hay nguy hiểm đến tính mạng thì ta tuyệt đối đảm bảo những người ở đây sẽ không nhân cơ hội đánh lén, thậm chí ta còn sẽ bố trí người hộ tống công tử đi ra khỏi thành đất đỏ, công tử thấy sao? Thất công chúa nói, nghe thấy điều kiện đánh cược này, Hàn Tam Thiên thu lại cảm xúc khi nãy, khẽ nhíu mày, hiển nhiên là đang suy nghĩ, thực ra lời này của thất công chúa vô hình chung đã đánh trúng điểm chí mạng của Hàn Tam Thiên. Bây giờ anh chẳng qua là đang dựa vào huyết phượng của Hạ Vi để miễn cưỡng ứng chiến, xét thấy lần này được hiệu phát huy chậm chạp, Hàn Tam Thiên cũng rất lo lắng hiệu quả duy trì của thuốc sẽ tiếp tục suy yếu đi rất nhiều. Mà đến lúc đó cho dù có miễn cưỡng thắng được bọn họ thì e rằng thân thể anh cũng sẽ khó có thể kiên trì chống đỡ được những tàn binh yếu ớt kia, có lời hứa này của thất công chúa, quả thực là có thể loại bỏ được một nỗi lo vô cùng lớn. Hơn nữa nếu như mình thất bại, ngay cả mạng thậm chí cũng sẽ phải giao lại nơi này, điều kiện của thất công chúa cũng không phải là không thể chấp nhận được. Mối giao dịch này dù suy xét thế nào thì Hàn Tam Thiên đều sẽ không chịu thua thiệt. Nhưng Hàn Tam Thiên cũng tuyệt đối không phải là người lỗ mãng, mà ngược lại còn chú ý đến một chi tiết rất nhỏ. Vụ cá cược này cũng khá thú vị, nhưng vừa nãy cô đã nói qua là trong những điều kiện đặc biệt, vậy thì ta muốn hỏi một câu, điều kiện đặc biệt này là cái gì? Nghe thấy Hàn Tam Thiên nói câu này, thất công chúa liền cười nhẹ, xem ra quả nhiên công sức của nàng không uổng phí, bây giờ Hàn Tam Thiên về cơ bản đã coi như là đồng ý rồi. Điều kiện này rất đơn giản, cách chương.